Ta là trắc phi của thái tử. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều nói thái tử phi của chúng ta xinh đẹp nhưng yếu đuối. Thế nhưng khoảnh khắc này, ta lại nhận ra sự kiên cường ẩn giấu trong thân thể mảnh mai đang run rẩy của nàng. Nàng nắm chặt hai tay, cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ, tránh để bị kích động mà dẫn đến kết cục bi thảm. Nương nương đã bị hiểu lầm quá nhiều rồi. Mọi người đều nói người là đóa hoa kiều diễm đáng thương, không chịu nổi phong ba bão táp. Nhưng thiếp thân lại thấy, điều đó thật sự là một sự sỉ nhục đối với người. Người rõ ràng là một cây trúc cứng cáp, kiên cường. Nhưng tiếc thay, bên trong lại rỗng tuếch, chỉ cần một nhát C, H, E, M theo đốt trúc thì cũng chẳng còn gì là. Từng cùng cỏ dại tắm mưa móc, chung quy vẫn theo tùng bách đến băng giá. Nữa, ta cố tình dùng những lời lẽ bất kính để thăm dò cảm xúc của nàng. Thế nhưng nàng ta không lập tức phản đòn, dù yếu ớt nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười lạnh lẽo, tựa như một cây cỏ độc bị dẫm nát. Người nghĩ ta giống như con mốc hổ miễn miễn kia, yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn sao. Đừng mơ tưởng hão huyền nữa, chỉ cần ta còn sống một ngày, người vĩnh viễn chỉ là một kẻ thiếp thất. Không hiểu vì sao, dù đã tái nhợt đến thấu xương, nhưng khi nói câu này, trong mắt nàng ta vẫn ánh lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Tựa như một tòa tháp cao đang nghiêng ngả nhưng vẫn kiên cường đứng vững. Tần Vận Nùng, người không có tư cách nhắc đến Miễn Miễn. Người phải biết nhân quả báo ứng là lẽ đương nhiên. Người bày mưu tính kế, đoạt lấy vị trí vốn không thuộc về mình. Vắt kiệt sức lực khiến bản thân suy nhược, hại con mình thành đứa trẻ ốm yếu bệnh tật. Cuối cùng, ngay cả địa vị mà người trân trọng nhất cũng mất đi. E rằng kết cục sẽ còn bi thảm hơn cả nàng ta. Ta siết C, H. T-T-A-I nói. Cũng chính vào khoảnh khắc này, ta mới thực sự bừng tỉnh khỏi ảo tưởng về tình bạn sâu đậm giữa hai chúng ta. Trước đây, những điều bất hòa giữa hai ta đều cho rằng là do mẫu thân nàng ta xúi dục. Nhưng giờ đây, dù đang bệnh tật, nàng ta vẫn có thể dùng một lời nói đờ, em mờ trúng nỗi đau của ta. Ta mới hiểu ra, sự lỗ mãng và ngu ngốc của mẫu thân nàng ta không phải do tình thế cấp bách, mà là do tầm nhìn hạn hẹp và mưu mô không đủ. Từ đầu đến cuối, người thông minh và thâm độc tính toán chính là vị thái tử phi của chúng ta. Cách chương